Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 103, người xem trực giác. Cầu nguyệt phiếu, tại sao có thể như vậy? Hugh cùng Frost coi như ven đường không hề dây dưa, bảo trì so sánh tốc độ nhanh, cũng ít nhất phải một khắc đồng hồ mới có thể đến gần nhất đêm tối giáo đường. May mắn là ta vẫn tính cẩn thận, sớm khẩn cầu, ngu giả, tiên sinh ban cho thiên sứ chúc phúc. Vừa rồi cũng là thật thôi miên Hugh cùng Frost. Audrey ý niệm trong lòng trong nháy mắt liên tiếp, lại cấp tốc bị nàng áp chế xuống. Nàng ánh mắt đầu tiên là mê mang, tiếp theo lộ ra giật mình màu sắc, tựa hồ cuối cùng từ dài rằng giặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhớ lại lúc trước bị lãng quên, bị xem nhẹ đủ loại sự tình. Granby chê tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Audrey để cho mình tiếng nói hơi lộ ra phiêu hốt, phảng phất còn có chút xa vào tại mơ mộng. Nói chuyện đồng thời, nàng mượn nhờ bác sĩ tâm lý, đối tự thân cảm xúc trưởng khống. Nhưng không cách nào tránh khỏi một điểm lo lắng như bình thường suy nghĩ một dạng lóe lên. Không có tạo thành mảy may dị trạng, này ngoài ý liệu biến hóa, khiến nàng không biết đến tiếp sau nên làm sao đẩy vào. Không hề nghi ngờ, nàng hiểu rõ chính mình đầu tiên đến đối phó qua Hiwen. Granby chê tiếp xuống hỏi thăm, không cho vị này bán thần sinh ra một điểm hoài nghi. Nhưng nếu liền chỉ là như vậy, đối phương có lẽ 3-5 phút đồng hồ liền sẽ rời đi. Mà cuối cùng Frost khẳng định còn chưa tiến vào đêm tối giáo đường, không hoàn thành lừa dối trình tự, đến lúc đó cưỡng ép điểm lửa mũ sức, triệu hoán thế giới, rất dễ dàng nhường chuyện kết thúc công việc xuất hiện tì vết, vô phương chân chính giải quyết tai họa ngầm vấn đề. Không tình nguyện bỏ lỡ, cũng không thể đang chuẩn bị không làm tốt tình huống dưới thôi động kế hoạch. Kiên nhẫn, nhẫn nại, cẩn thận mới là thế giới thần bí từ mấu chốt. Ít nhất Hiwen, Granby chê một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ là lợi dụng ta, không sẽ trực tiếp tổn thương ta. Coi như hắn hy vọng ta cùng vương tử điện hạ thành hôn. Này toàn bộ quá trình cũng phải nửa năm trở lên. Ta còn có đầy đủ thời gian, có thể đợi được thứ hai, thứ ba, thậm chí đệ tứ, cái thứ năm cơ lại. Vấn đề duy nhất là cần muốn thông chi Hugh cùng Frost, làm cho các nàng mau sớm chân chính ẩn núp. Audrey tại ánh mắt khôi phục như người bình thường, hơi để lộ ra cảnh giác cùng sợ hãi cảm xúc đồng thời. Cấp tốc có quyết đoán, quan sát phản ứng của nàng, nghe thấy vấn đề của nàng. Hiwen, Granby chê cười cười nói, đây cũng là ngươi lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thôi miên người khác. Ta lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên cố ý tới hiện trường chờ đợi. Ha ha, dùng xuất thân của ngươi, bình thường quả thật rất ít có ích phương diện này năng lực cơ lại. Hắn tiếng nói nhu hòa, chất chứa quan tâm, bất chi bất giác liền để Audrey trong mắt cảnh giác cùng sợ hãi từng chút một tan rã. Mà Audrey tâm linh thế giới bên trong, nàng lần nữa có ý thức chia cắt, bộ phận cất cao, nhìn xuống, hòn đảo, cùng biển cả, cảm giác. Cái này khiến nàng tinh tường nhận biết đến, chính mình vừa rồi sinh ra hảo cảm cùng cảm giác an toàn, đều là bị dẫn dắt kết quả. Hiwen, Granby chê thấy Audrey trạng thái khôi phục như người bình thường, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, các nàng mới vừa rồi là trả lời thế nào ngươi vấn đề? Audrey thản nhiên nói ra, thôi nói điều tra Stafford tử tước, truy tìm quốc vương bí mật hành động đều bắt nguồn từ nàng ý chí của mình. Nàng đối phụ thân nàng năm đó nguyên nhân tử vong tràn ngập hoài nghi. Phụ thân nàng là tiền nhiệm cung đình thị vệ trưởng Mason, điều bá tước, bất quá, nàng có nâng lên, hành động của nàng đạt được một vị nào đó tồn tại phù hộ. Nói chuyện quá trình bên trong, Audrey lời nói suýt nữa dừng lại, bởi vì ở vào linh tính dưới bầu trời, nhìn xuống ý thức đảo và tâm linh biển cả cái kia, nàng trông thấy một bóng người từ đáy biển nhanh chóng tăng lên, xuôi theo cụ hiện ra cầu thang, xuyên thấu tiềm thức lĩnh vực, leo lên nàng, tâm trí thể, chi đảo. Đạo nhân ảnh kia mặc màu đen ba kiện bộ, tóc bạc trắng, nghiễm nhiên là một cái khác Hiwen, Ranbiche, này Hiwen, Ranbiche trên mặt không có một chút nụ cười, khí chất cực kỳ hung ác nham hiểm. Bộ phận làn da bao trùm lấy xám vảy màu trắng, đôi mắt không chỉ theo lam nhạt trở nên vàng óng, còn dựng lên, phảng phất một loại nào đó động vật, nếu không phải trước đó từng có dạng này trải qua, giá trị này dị thường khẩn trương thời khắc, Audrey chưa hẳn có thể giả bộ ra không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Nhưng lời nói không xuất hiện gián đoạn cùng cả lâm, thế giới hiện thực Hiwen. Ranbiche mỉm cười nhìn xem Audrey thanh thuần tú mỹ gương mặt. Tiến một bước hỏi, vị nào tồn tại phù hộ? Audrey lắc đầu, ý thức hòn đảo tùy theo xuất hiện tương ứng biến hóa. Vừa nhắc tới chuyện này, Hugh cùng Frost liền vô cùng kháng cự. Có thoát khỏi thôi miên dấu hiệu, ta không dám hỏi tới. Đương nhiên, một vị nào đó tồn tại phù hộ đã có thể giải thích thành ngu giả, tiên sinh quan tâm. Cũng có thể hiểu thành nữ thần nhìn chăm chú. Linh tính dưới bầu trời duy trì tỉnh táo cái kia Audrey im ắng lầu bầu một câu. Hiwen, Ranbiche tiếp tục quay quanh phương diện này vấn đề. Hỏi thăm về vừa rồi thôi miên chi tiết. 2-3 phút về sau, hắn hài lòng gật đầu nói. Không sai, người xác thực có đầy đủ thôi miên thiên phú. Chờ chuyện gần nhất kết thúc, ta sẽ cho ngươi vọng cảnh hành giả ma dược, cũng tự thân vì ngươi chủ trì nghi thức. Không nên quá gạt bỏ tình yêu cùng hôn nhân. Ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, chính là truy tìm cùng hưởng thụ phương diện này chuyện thời điểm. Mị lực của ngươi đủ để đạt được tất cả mọi người ưa thích, có thể thỏa thích hưởng thụ ánh mắt của bọn hắn cùng nịnh nọt. Hiwen, Ranbiche dùng mặt bên ám chỉ cùng dẫn dắt phương pháp, nhường Audrey từng chút một giảm xuống đối tình yêu đối hôn nhân kháng cự. Tên ghê tởm này, linh tính dưới bầu trời Audrey trống dưới quai hàm, phẫn uất lẩm bẩm một câu, cũng thao túng ý thức trên hòn đảo chính mình lộ ra một chút thẹn thùng cùng hướng tới. Hiwen, Ranbiche tuần hoàn theo tiến dần lý luận, không nghĩ tới một lần liền thành công, thay thế thu hồi xâm nhập đối phương tâm trí thể ý thức. Nhường hư ảo chính mình thoát ly cái kia hòn đảo, bản thân hắn thì chuyển mà nói rằng, quên ta mới vừa nói qua lời nói, chúng nó là ngươi trong lòng tự phát sinh ra ý nghĩ. Chờ đến ta rời đi nơi này, bóng lưng biến mất tại tầm mắt của ngươi loại, ngươi đem quên ta đã tới. Nghe được lời nói này, linh tính dưới bầu trời Audrey nhịn không được tại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ý vị này Hiwen, Ranbiche đem muốn ly khai. Mặc dù từ đối phương xuất hiện tính lên, chỉ qua 5 phút, không đủ để nhường Hugh cùng Frost tiến vào gần nhất đêm tối giáo đường. Nhưng Audrey vẫn là thực sự hy vọng Hiwen, Ranbiche mau rời khỏi cùng như thế một vị người xem lĩnh vực bán thần đợi tại cùng một chỗ. Áp lực to đến đơn giản không cách nào tưởng tượng. Về sau còn có cơ hội, chỉ cần còn bảo lưu lấy tự thân ý thức, liền còn có cơ hội. Audrey, không muốn uể oải, không nên gấp gáp. Audrey vị này quý tộc thiếu nữ yên lặng ở trong lòng trấn an chính mình hai câu. Nhìn xem Hiwen, Ranbiche quay người, hướng đi phòng khách vị trí. Nàng không có thư giãn, không có hơi thở, nỗ lực duy trì lấy bình thường trạng thái. Đột nhiên, Hiwen, Ranbiche dừng bước, quay đầu, làm nhạt đôi mắt híp lại. Nhìn Audrey nói, ngươi vừa mới bắt đầu trông thấy ta thời điểm, vì cái gì như thế sợ hãi? Ngoặc kép, ta khi đó quá mức ngoài ý muốn, đến mức có một chút cảm xúc không thể ẩn giấu tốt. Audrey chỉ cảm thấy mái tóc dài vàng óng dưới da đầu hơi run lên. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, mặt ngoài tràn ngập không hiểu hỏi ngược lại. Phải không? Đây không phải rất bình thường à? Đột nhiên có người xuất hiện ở bên cạnh. Ngắn ngủi kinh hãi là không thể tránh khỏi. Hyuen, Ranbiche gật đầu, tựa hồ nhận đồng lời giải thích này. Hắn đánh giá Audrey hai mắt, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Trước người luôn luôn tùy thân mang theo một kiện có khả năng biến hóa trạng thái trang sức loại. Thần kỳ vật phẩm, hôm nay vì cái gì không có đeo? Đối một tên người xem tới nói, đây là có chút khác thường chi tiết. Hỏng bét, ta rõ ràng đại bộ phận đều đưa hoang ngôn, giấu ở quần áo dưới. Hắn sao có thể phát hiện liền lần này không có? Hắn âm thầm đọc qua ta một ít trí nhớ, vì biểu hiện như người bình thường không có bảo vệ trí nhớ. Đối mặt Hyuen, Ranbiche vấn đề này, Audrey cái loại suy nghĩ đều nhanh ngưng trệ cảm giác. Nàng không có mang hoang ngôn, lý do rất đơn giản. Sợ hãi cái này trang sức phóng to tâm tình của mình, dẫn đến đối mặt một vị người xem, con đường bán thần vô phương triệt để che giấu ý tưởng chân thật. Mà cái này mang ý nghĩa, nàng hôm nay tiên đoán được sẽ tao ngộ Hyuen, Ranbiche, đây là dưới tình huống bình thường không nên cũng không có khả năng xuất hiện sự tình. Trong nháy mắt, Audrey bắt lấy một cái linh cảm, mờ mịt cười nói, nó sẽ thả lớn tâm tình của ta, giảm xuống thôi miên xác suất thành công. Vì vừa rồi không có gì bất ngờ xảy ra, ta sớm đưa nó lấy đi. Hyuen, Ranbiche nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nguyên lai là dạng này. Ngay tại Audrey trong lòng hơi buông lỏng thời điểm, vị này, ngực xem, con đường bán thần đột nhiên híp hạ con mắt. Nếu như đơn thuần chỉ có chuyện này, xác thực không cần hoài nghi. Có thể là, cùng người vừa mới bắt đầu trông thấy ta lúc, hơi vượt ra khỏi hạn độ sợ hãi kết hợp lại, liền lộ ra không phải đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Hyuen, Ranbiche lam nhạt đôi mắt dựng lên, nhanh chóng nhiễm lên như hoàng kim màu sắc. Cái kia hai cái màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong, rõ ràng chiều đã xuất thân xuyên kỵ sĩ phục Audrey hình ảnh. Ông một tiếng, Audrey suy nghĩ trở nên cực kỳ mơ hồ. Chỉ có linh tính dưới bầu trời cái kia, nàng còn miễn cưỡng duy trì một chút tỉnh táo. Nàng ý thức hòn đảo chung quanh tâm linh biển cả mặt ngoài. Thủy triều ầm ầm dâng lên, bao trùm tới. Cùng lúc đó, khí chất kia hung ác nham hiểm hư ảo Hyuen, Ranbiche đi mà quay lại, tái nhập hòn đảo, cũng dừng lại tại biển dưới nước bộ phận. Nhường từng mảnh màu xám trắng long lân bay vào hòn đảo nền tảng. Cũng chính là nhân loại khổng lồ tiềm thức trong lĩnh vực. Audrey chợt cảm thấy ý nghĩ của mình xuất hiện vặn vẹo. Mong muốn mở miệng nói ra hết thảy, thẳng thắn tất cả bí mật của mình. Dựa vào linh tính dưới bầu trời cái kia, nàng tỉnh táo. Nàng miễn cưỡng khống chế được chính mình, không có thổ lộ bất luận cái gì ẩn tình, cũng biết tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Mang tương chút ít suy nghĩ tụ lại tới, dựa vào thiên sứ chúc phúc cùng chia cắt ý thức, không có nhường Hyuen, Ranbiche phát giác, này chút ít suy nghĩ bao quát dò xét trưởng vươn vào bên trái túi áo. Ngay lúc này, xâm nhập tâm linh thế giới Hyuen, Ranbiche vẻ mặt càng hung ác nham hiểm, hừ lạnh một tiếng nói, quả nhiên có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, Audrey hiện tại sẽ đem nàng tất cả bí mật cùng việc riêng tư theo trọng yếu nhất bắt đầu từng cái nói ra, mà không phải giữ yên lặng. Đồng dạng, bởi vì này loại thao túng quá mức nhanh chóng, Audrey căn bản không có thời gian chỉnh lý hết thảy bí mật. Cái nào sợ rằng muốn che giấu cái gì, cũng sẽ vừa mở miệng liền bị phát hiện, phải chăng còn duy trì tỉnh táo. Xác nhận khác thường Hyuen, Ranbiche không do dự nữa, ánh mắt trở nên cực kỳ lãnh khốc, làn da mặt ngoài bao trùm lên xám trắng lân phiến, tâm linh trên đại dương bao la phong bão bỗng nhiên kịch liệt. Linh tính dưới bầu trời Audrey lập tức lung lay sắp đổ. Nàng ý thức lĩnh vực cuối cùng phòng ngự tại đây một đợt nối một đợt trùng kích vào. Nhanh chóng bị suy yếu. Sắp phá toái. Hừ, Huyên, Ranbiche lần nữa gia tăng tâm linh phong bão cường độ. Thỏa mãn cảm nhận được Audrey toàn bộ ý thức hòn đảo xuất hiện lay động. Ý vị này hắn sắp hoàn thành điều khiển ở đối phương. Ngay lúc này, hắn bên tai vang lên một cái cổ lão khó đọc từ đơn. Vận mệnh, thế giới hiện thực Huyên, Ranbiche ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Audrey xanh biếc đôi mắt nhiễm lên sáng ngời nhất mê người nhất vàng óng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?